Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, cảnh sát người tới. Đối với Thiên Dương Trung Y Học Viện đến nói, xuất hiện một cái cường kiền phạm, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới trường học danh dự, cho nên từ giữ gìn trường học danh dự góc độ xuất phát, làm cùng cảnh sát làm việc mật thiết nhất trường học bảo vệ chỗ. Lúc này khẳng định sẽ ra mặt cùng cảnh sát câu thông, nhìn xem có không có cách nào đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, làm bảo vệ khắp nơi dài. Là biết Phương Thắng Tuyết cùng Thiên Dương thành phố cục cảnh sát cục trưởng Chu Như Quân quan hệ. Trong đó, vừa lúc lần này bị cao mới đồn công an bắt cường kiền phạm Mục Vân Lượng, lại là Phương Thắng Tuyết bạn học cùng lớp, cho nên bảo vệ khắp nơi dài trước hết gọi điện thoại hỏi một chút Phương Thắng Tuyết đối với Mục Vân Lượng cách nhìn, nếu như Phương Thắng Tuyết cho rằng Mục Vân Lượng không sai, như vậy bảo vệ khắp nơi dài liền có thể đi gọi điện thoại hướng Chu Như Quân cầu tình. Nói Mục Vân Lượng đứa bé này bình thường biểu hiện còn là rất không tệ. Lần này có thể là trong lúc nhất thời hồ đồ phạm sai lầm. Hy vọng Thiên Dương cảnh sát căn cứ gian trước ngừa sau trị bệnh cứu người nguyên tắc, cho Mục Vân Lượng đứa bé này một cái cơ hội, chỉ cần có thể nói động Chu Như Quân, để nàng cho cao mới đồn công an chào hỏi. Cao như vậy mới đồn công an bên kia không có khả năng không bán thị cục người đứng đầu mặt mũi. Kể từ đó, Mục Vân Lượng tội danh liền có cứu vãn cơ hội. Thiên Dương Trung Y Học Viện danh dự cũng liền sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Lấy Phương Thắng Tuyết kiến thức, chỗ nào không rõ điểm này a? Cho nên khi nàng tiếp vào bảo vệ khắp nơi dài điện thoại thời điểm, trực tiếp một câu Mục Vân Lượng nhân phẩm hại vô cùng, đem bảo vệ khắp nơi dài nghĩ cố gắng huyễn muốn lập tức đâm thủng. Cũng chờ tại nói trực tiếp đem Mục Vân Lượng nhân sinh tiền đồ đính tại vách quan tài lên. Tối thiểu nhất tại bảo vệ khắp nơi dài phương diện này, không có khả năng lại đi nghiêm túc đi cố gắng. Bởi vì hắn đã biết nàng thái độ đối với Mục Vân Lượng, liền biết nói cố gắng thế nào cũng là không tốt, nói không chừng còn hoàn toàn ngược lại, khiêu khích Chu Như Quân mãnh liệt phản cảm. Về sau Thiên Dương Trung Y Học Viện lại phát sinh trị an kiểu gì hoặc là hình sự vụ án, lại nghĩ cùng Thiên Dương thành phố cảnh sát câu thông có thể thì khó rồi. Treo bảo vệ trưởng phòng điện thoại về sau, Phương Thắng Tuyết trong lòng rất là chấn kinh. Lúc đầu hôm qua Nhậm Giang Trì tại Quảng Đông bếp nhỏ nói với nàng Mục Vân Lượng sẽ không tiêu dao bao lâu, hắn cam đoan rất nhanh liền có thể nhìn thấy Mục Vân Lượng hạ tràng lúc. Nàng còn tưởng rằng Nhậm Giang Trì đây là tại an ủi nàng không nên tức giận. Lại không nghĩ tới, liền một buổi tối đều không có quá khứ, Mục Vân Lượng liền bị đồn công an bắt một cái tại chỗ, thành là một cái cường kiền Thiên Dương sư chuyên nữ sinh học tội phạm. Về phần chuyện này có phải hay không Nhậm Giang Trì làm, đáp án rất rõ ràng, bởi vì nàng hôm qua truy vấn Nhậm Giang Trì có biện pháp nào lúc, Nhậm Giang Trì nói không muốn dơ bẩn lỗ tai của nàng. Kết hợp với lấy Mục Vân Lượng phạm tội danh, chuyện này không phải Nhậm Giang Trì làm lại sẽ là cái nào a? Cho nên sáng sớm hôm nay, nàng liền đi tới phòng học, chính là muốn đợi Nhậm Giang Trì tới, hỏi một chút hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Nhậm Giang Trì đến tột cùng là từ đâu tới thần kỳ năng lượng, trong vòng một đêm liền đem Mục Vân Lượng khiến cho như thế thảm. Giang Trì, ngươi mau nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Phương Thắng Tuyết nhỏ giọng nói, ta thực sự là không nghĩ ra, ngươi là thế nào bày ra cái này một cái cục ra. Hơn nữa còn phải làm cho cao mới đồn công an người bên kia phối hợp ngươi a. Ta nơi nào có năng lượng lớn như vậy a? Nhậm Giang Trì cười cười, nói thực ra a, chuyện này đi hướng cũng thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Ta lúc đầu coi là Mục Vân Lượng bị đánh một trận là đủ rồi, lại không nghĩ tới Hoàng Hạo Minh tâm ngoan thủ lạt, vậy mà trực tiếp là một cái cục, đem Mục Vân Lượng biến thành cường kiền phạm. Hoàng Hạo Minh, người nói là cái kia xe Bentley chủ Hoàng Hạo Minh sao? Phương Thắng Tuyết hỏi, đúng, chính là tên kia. Nhậm Giang Trì gật đầu nói, có thể là sự tình này lại cùng Hoàng Hạo Minh có quan hệ gì à? Phương Thắng Tuyết đầu óc triệt để hồ đồ rồi. Ngươi không nhớ ra được hôm qua Mục Vân Lượng bên người có một cái nữ hài tử. Nhậm Giang Trì nói, ta nhớ được, dáng dấp rất nhu thuận. Thế nhưng là không biết vì sao lại cùng Mục Vân Lượng loại cặn bã này hỗn cùng một chỗ. Phương Thắng Tuyết trả lời nói, nàng gọi Quyên Tử, là Thiên Dương sư chuyên học sinh. Nhậm Giang Trì nhỏ giọng nói, đừng nhìn nàng ngoại hình rất nhu thuận, nhưng là thực tế bên trên lại không phải một cái nữ nhân đơn giản. Trừ cùng Mục Vân Lượng lêu lổng bên ngoài, nàng vẫn là Hoàng Hạo Minh nữ nhân. Cái gì? Cô bé kia lại còn cùng với Hoàng Hạo Minh à? Phương Thắng Tuyết mở to hai mắt nhìn. Ngươi lại là làm sao biết tin tức này? Ta tại Ngọc Thạch Đại Thị Trường đụng phải Hoàng Hạo Minh. Lúc ấy hắn liền cùng cái này Quyên Tử cùng một chỗ. Nhậm Giang Trì trả lời nói, mà Mục Vân Lượng lúc trước cùng Quyên Tử video thời điểm, từng để cho ta xem qua. Hắn WeChat album ảnh cùng QQ không gian bên trong, đều có hắn cùng Quyên Tử chụp ảnh chung. Ta hôm qua chính là đi Mục Vân Lượng WeChat album ảnh. Bên trong download mấy chương hắn cùng Quyên Tử chụp ảnh chung. Sau đó dùng một cái màu tin phần mềm đem cái này mấy chương chụp ảnh chung cùng Mục Vân Lượng bên ngoài phòng trọ địa chỉ phát cho Hoàng Hạo Minh. Nhậm Giang Trì nói, lúc đầu coi là Hoàng Hạo Minh nhìn thấy cái kia mấy chương chụp ảnh chung về sau sẽ mang người đi thu thập Mục Vân Lượng một trận, lại không nghĩ tới Hoàng Hạo Minh sẽ hạ như thế hung ác tay, lợi dụng chính mình quan hệ làm một cái cục, trực tiếp đem Mục Vân Lượng cho làm tiến vào. Kia là hắn đáng đời. Phương Thắng Tuyết căn bản không có chút nào đồng tình Mục Vân Lượng. Hắn loại cặn bã này, liền phải để Hoàng Hạo Minh dạng này ác nhân tới thu thập. Không phải hắn còn tưởng rằng thế giới này bên trên toàn bộ đều là dễ khi dễ người thành thật đâu. Đang nói, liền thấy Lôi Thi Ký xuất hiện tại cửa phòng học. Nhậm Giang Trì, Hùng Hạo Văn, Tào Kiến Hoa, ba người các ngươi ra một chút. Phương Thắng Tuyết hạ giọng nói với Nhậm Giang Trì, hẳn là đồn công an người tới hướng các ngươi hiểu rõ Mục Vân Lượng bình thường biểu hiện. Ngươi nhất định phải nói thật, tuyệt đối không nên mềm lòng. Ta minh bạch. Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu, cùng Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa cùng đi ra ngoài. Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa còn biết chuyện gì phát sinh, thấp giọng hỏi Nhậm Giang Trì, lão tam, người biết Lôi Công tìm chúng ta sự tình gì sao? Nhậm Giang Trì có mấy lời có thể lấy nói với Phương Thắng Tuyết, lại không thể đối với Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa nói. Cái này không chỉ là quan hệ thân cận trình độ vấn đề, càng quan trọng hơn Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa tại nhân sinh kinh nghiệm cùng lịch luyện phương diện còn chưa tới nơi Phương Thắng Tuyết loại kia thành thục trình độ. Đối với lời gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói đem khống không thật là tốt. Nhậm Giang Trì nếu như đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn, một khi bọn hắn không cẩn thận nói ra ngoài, vậy liền rất phiền toái. Ta cũng là không hiểu ra sao đâu. Nhậm Giang Trì nói, ba người đi vào phòng học bên ngoài, Lôi Thi Ký dùng tay chỉ chờ trong hành lang bảo vệ chỗ cán bộ. Đối với Nhậm Giang Trì ba cái nói ra, đây là trường học chúng ta bảo vệ chỗ cán bộ, có chút tình huống cần hướng các ngươi tìm hiểu một chút. Các ngươi cùng hắn đi bảo vệ chỗ phòng làm việc đi. Bảo vệ chỗ phòng làm việc, Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa đụng phải một ánh mắt, trong thần thái có chút bối rối, không biết mình đến tột cùng phạm vào chuyện gì, lại muốn đến bảo vệ chỗ đi bàn giao. Lôi Thi Ký lúc này đã biết được Mục Vân Lượng bởi vì Cường Kiền Sư chuyên nữ sinh bị bắt sự tình. Nhưng là tạm thời lại không cách nào đối với Nhậm Giang Trì ba người giảng. Chỉ là nói ra, không có việc lớn gì. Các ngươi đến lúc đó chỉ cần thực sự cầu thị trả lời vấn đề là được rồi. Chờ ba người bọn hắn đi theo bảo vệ chỗ cán bộ đi vào bảo vệ chỗ phòng làm việc. Nhìn thấy trong văn phòng vậy mà ngồi hai từng cái thân mặc cảnh phục cảnh sát. Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa liền càng kinh hoàng hơn. Tào Kiến Hoa vội vàng kéo một chút Nhậm Giang Trì tay áo. Thấp giọng hỏi nói, Lão Tam, đây là cái gì chiến trận a? Làm sao liền cảnh sát đều đi ra rồi? Có phải hay không là Mã Kiến Huy tại bệnh viện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cảnh sát tới tìm chúng ta phiền toái. Nhậm Giang Trì đối với Tào Kiến Hoa não động thật sự là không biết nên khóc hay cười. Hắn lắc đầu nói ra, Mã Kiến Huy bên kia cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì a. Đưa viện tặng như vậy kịp thời, một phụ viện não trung gió cấp cứu đoàn đội cũng kịp thời đưa cho tĩnh mạch thuốc tan vết tụ vật. Dưới tình huống bình thường, Mã Kiến Huy hiện tại cũng đã có thể xuống đất tự do hoạt động a. Lúc này, bảo vệ chỗ cán bộ dùng tay chỉ ngồi tại ghế sofa bên trên cảnh sát hướng bọn hắn giới thiệu nói. Vị này là cao mới đồn công an Lưu cảnh sát cùng Trương cảnh quan. Hôm nay tới là muốn hướng các ngươi tìm hiểu một chút Mục Vân Lượng bình thường tại các ngươi trong phòng ngủ biểu hiện, sau đó hắn lại đối với Lưu cảnh sát nói ra. Lưu cảnh sát, Trương cảnh quan, người ta đã cho ngươi mang tới. Ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Ta đi bên ngoài chờ lấy. Được rồi, Lưu cảnh sát hướng về phía bảo vệ chỗ cán bộ nhẹ gật đầu. Chờ hắn ra ngoài giữ cửa mang tốt về sau. Lúc này mới hướng về phía đứng ở trong phòng Nhậm Giang Trì ba người nở nụ cười. Nói ra, các ngươi đều là Mục Vân Lượng bạn cùng phòng a. Các ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào cùng lo lắng. Chúng ta hôm nay tới chính là hướng các ngươi tìm hiểu một chút Mục Vân Lượng bình thường tại trong phòng ngủ biểu hiện, các ngươi chỉ cần chi tiết phản ứng tình huống, đem Mục Vân Lượng bình thường biểu hiện chân thực giảng thuật ra là được rồi. Nói ánh mắt của hắn quét qua Nhậm Giang Trì, Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa. Ba người các ngươi ai trước nói? Báo cáo cảnh sát, ta tới trước đi. Hùng Hạo Văn cử đi một chút tay. Vậy thì tốt, ngươi trước cùng chúng ta đi vào. Lưu cảnh sát dùng ngón tay một chút ghế sofa. Để Nhậm Giang Trì cùng Tào Kiến Hoa ngồi trước ở bên ngoài ghế sofa chờ lấy. Sau đó cùng Trương cảnh quan cùng một chỗ. Đem Hùng Hạo Văn đưa vào bên cạnh nhỏ phòng xếp tiến hành đơn độc hỏi thăm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.